Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, 399 đột nhiên tập kích. Phương Vũ Hân biết được Bối Thị tình huống sau, không thể không cảm thán một câu cảnh còn người mất, đã từng kiêu ngạo khúc gia cùng Tần gia, hiện giờ thế nhưng tất cả đều đã thành Bạch gia phụ thuộc. Thế lực tất cả đều bị Bạch Lang Dông binh đoàn gồm thâu. Đến nỗi dư lại hai đại Dông binh đoàn cũng đều bị Càn Khôn Dông binh đoàn nạp vào trong túi. Hơn nữa Triệu Càn Khôn trong tay còn nắm Bạch gia nhược điểm. Trận này tranh phong, Bạch gia là nhất định phải thua. Liên hệ đến lần này Bạch Lang Dông binh đoàn cùng Càn Khôn Dông binh đoàn liên thủ tấn công Lục Vân huyện sự, mặc kệ là Phương Vũ Hân vẫn là Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương, đều cảm thấy lần này rất có thể lại là một hồi âm mưu. Bất quá, nhiều như vậy thiên qua đi, Lục Vân huyện tang thi phỏng chừng cũng đã không nhiều ít. Cho nên Triệu Càn Khôn rất có thể đánh chính là một hòn đá ném hai chim chủ ý. Đã bắt lấy Bạch gia, lại bắt lấy Lục Vân huyện. Chỉ là bọn hắn hiện tại đều còn không có tiến vào Bối Thị căn cứ. Những việc này cũng bất quá là bọn họ suy đoán thôi. Sự thật chân tướng như thế nào, phải biết rằng càng nhiều tin tức mới có thể đủ điều tra ra. Ba người cũng không vội. Dù sao bọn họ lần này ra tới rèn luyện thời gian thực đầy đủ. Lúc này mới ngày hôm sau đâu, liền tính là ở Bối Thị căn cứ trì hoãn mấy ngày, bọn họ cũng trì hoãn đến khởi. Vì thế, ba người vẫn như cũ bất động thanh sắc mà cùng người chung quanh bắt chuyện. Cố ý trong lúc vô tình liền đã hỏi tới càng nhiều tin tức. Không bao lâu liền đến ăn cơm thời gian. Ra cửa bên ngoài, điều kiện đơn sơ, hơn nữa tùy thời khả năng có địch nhân đánh lén, cho nên đội ngũ cũng không nhóm lửa nấu cơm, trực tiếp lấy ra bánh quy khô liền thủy ăn xong đi. Loại này bánh quy khô, Phương Vũ Hân bọn họ cũng ở trên người chuẩn bị một ít, đều là trong căn cứ sinh sản, thực kháng đói. Đương nhiên hương vị liền không quá làm người vừa ý. Cái này đội ngũ người thật là không tồi. Mới đầu còn lo lắng bọn họ không đồ ăn, cố ý hỏi một tiếng. Phương Vũ Hân ba người nơi nào không biết xấu hổ muốn các nàng đồ ăn. Mặc dù những người này quá đến còn tính không tồi, làm sao có thể đủ theo chân bọn họ so. Vì thế ba người cũng đều từ trong bao lấy ra ngay từ đầu chuẩn bị tốt bánh quy khô cùng uống nước. Tạm chấp nhận ăn xong đi. Cứ như vậy đơn giản giải quyết cơm trưa, đội trưởng liền mang theo bọn họ ở phụ cận săn giết tang thi. Tuy nói thời tiết thực lạnh, nhưng là rốt cuộc Bối Thị bên này dân cư mật độ đại, tang thi cũng liền tương đối dày đặc chút. Cho nên thường thường vẫn là sẽ có tang thi ở căn cứ phụ cận du đãng. Tùy thời mà động, Phương Vũ Hân ba người đi theo cái này tiểu đội làm nhiệm vụ. Ngay từ đầu không gặp được cái gì nguy hiểm mà đi xuất hiện tang thi đều là rất nhỏ đội ngũ. Mấy chỉ hoặc là mấy chục chỉ như vậy, phi thường giải rác. Căn bản không có khả năng cho bọn hắn tạo thành nguy hiểm mà đi thời điểm chiến đấu ba người dựa vào cùng nhau, hơi chút cùng những người khác kéo ra có chút khoảng cách. Bởi vì không có nguy hiểm, bọn họ cũng liền không có bại lộ thực lực. Mắt thấy thời gian dần dần tới rồi buổi chiều 5 giờ. Sắc trời cũng đã có chút tối sầm mà đi bọn họ vốn dĩ đã tính toán phản hồi căn cứ. Lại gặp một cái 450 chỉ tang thi tiểu đội ngũ. Bởi vì hiện tại tang thi xuất hiện đến thiếu, ra ngoài săn giết tang thi thời điểm, muốn gặp được tang thi đều không dễ dàng. Cho nên cái này đội ngũ vừa xuất hiện, đội trưởng cùng nàng đội viên liền có chút do dự. Thật vất vả gặp nhiều như vậy tang thi, cứ như vậy rời đi các nàng thật sự là không cam lòng. Lần sau còn không biết bao lâu có thể gặp được đâu. Vì thế đội trưởng do dự một chút, quay đầu đối Phương Vũ Hân ba người nói, giải quyết cái này tang thi tiểu đội liền hồi căn cứ. Thế nào, bọn họ tổ đội săn giết tang thi đều lâu như vậy, hiện giờ mắt thấy đã cùng những người này hỗn đến tương đối quen thuộc, thậm chí có giao tình, nơi nào có thể cứ như vậy rời đi. Nói nữa, này đó tang thi cũng không nhiều lắm mà, ni ba người tự nhiên sẽ không ở cái này mấu chốt nhi thượng cự tuyệt, liền dứt khoát mà gật đầu. Đội trưởng hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra, nàng nhưng thật ra không sợ này ba người rời đi, chỉ là đại gia cũng coi như có giao tình, nếu là những người này không muốn phải đi, luôn là có chút phiền phức. Hiện giờ bọn họ gật đầu, sự tình liền hảo giải quyết. Cái này săn thi đội tuy rằng chỉ có 30 người, cộng thêm Phương Vũ Hân ba cái lâm thời nhân viên ngoài biên chế, bất quá Phương Vũ Hân bọn họ đều nhìn ra được tới, những người này tuy rằng là nữ nhân, thực lực lại là thật sự không tồi. Các nàng rất rõ ràng chính mình hoàn cảnh xấu cùng ưu thế ở nơi nào, phối hợp đến tương đương ăn ý, có thể nói là đem mọi người ưu thế tất cả đều phát huy ra tới, đồng thời tận khả năng mà tránh cho hoàn cảnh xấu. Có như vậy ăn ý phối hợp, khó trách các nàng đều là nữ tử, lại vẫn như cũ có thể ở mặt thế hỗn đến không tồi. Không cần giống những người khác giống nhau lấy sắc thờ người. Hơn nữa Phương Vũ Hân bọn họ ba cái nhân viên ngoài biên chế, đội ngũ tổng cộng có 33 cá nhân. Bọn họ gặp được tang thi tiểu đội lại tổng cộng có 48 chỉ. Hơn nữa thực lực không sai biệt lắm đều ở nhị cấp. Phương Vũ Hân bọn họ ba cái ngoại lai người, thời điểm chiến đấu không có biện pháp cắm vào đến săn thi đội chung, bằng không liền dễ dàng phá hủy các nàng ăn ý. Vì thế ba người dứt khoát ở bên cạnh hình thành một cái ba người tiểu đội săn giết tang thi. Phương Vũ Dương ngụy trang chính là nhị cấp phong hệ dị năng giả, thường thường giơ tay thả ra mảnh nhỏ lưỡi dao gió. Phương Vũ Hân còn lại là nhị cấp mộc hệ dị năng giả, nàng trong tay cầm một cây đao, tránh ở Phương Vũ Dương phía sau, một khi có tang thi tới gần liền động thủ. Bạch Diệp đứng ở nàng bên kia, hắn ngụy trang chính là nhị cấp kim hệ dị năng giả, ngẫu nhiên chiều tang thi phóng ra phi đao. Vốn dĩ chiến đấu đang có điều không lộn xộn mà tiến hành, nào biết đúng lúc này, một con tang thi đột nhiên từ đội ngũ chung vọt ra, hướng tới tên kia đội trưởng phi phác mà đi. Những người này nguyên bản là Phương Vũ Hân ba người thực lực mạnh nhất, nhưng là bọn họ ba người đều làm ngụy trang, trên người năng lượng dao động có vẻ thực nhược. Vì thế tên kia cấp bậc ở nhị cực đỉnh dị năng giả đội trưởng liền thành này chỉ tang thi mục tiêu. Nó tốc độ thật sự quá nhanh, căn bản không giống như là nhị cấp tang thi, rõ ràng là ba cấp tốc độ tang thi. Bất quá chớp mắt công phu, nó cũng đã vọt tới tên kia đội trưởng trước mặt, vươn một đôi sắc nhọn móng vuốt, đồng thời chụp vào đội trưởng não bộ cùng ngực. Những người khác muốn ngăn, chính là nơi nào tới cấp, có người sợ tới mức thét chói tai ra tiếng, theo bản năng nhắm hai mắt lại, căn bản không dám tiếp tục đi xuống xem monster. Mắt thấy kia chỉ ba cấp tốc độ tang thi liền phải đắc thủ, lưỡi dao gió cùng phi đao đồng thời bắn về phía nó đôi tay cùng não bộ. Ngay sau đó, Phương Vũ Hân trong tay bắn ra một cây lục đằng, thừa dịp kia chỉ tốc độ tang thi ngắn ngủi tạm dừng công phu, đem nó chặt chẽ bó trụ. Tên kia đội trưởng cũng tùy thời đến mau, nàng cũng coi như là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú. Phía trước là kia chỉ ba cấp, tốc độ tang thi quá nhanh, nàng căn bản không kịp phản ứng, nhưng vẫn là cực lực lui về phía sau tránh đi tốc độ tang thi công kích. Chờ kia chỉ ba cấp tốc độ tang thi công kích bị lưỡi dao gió cùng phi đao ngăn trở, nàng lập tức giơ tay thả ra một đoàn hỏa nhào hướng tang thi phần đầu. Phương Vũ Hân là nhị cấp mộc hệ dị năng giả, nàng dày đẳng đương nhiên không có biện pháp vây khốn kia chỉ ba cấp tốc độ tang thi lâu lắm, cho nên không bao lâu vây khốn nó dây đằng liền đứt đoạn. Bất quá có dây đằng kéo dài thời gian, lúc này kia chỉ ba cấp tốc độ tang thi cũng bị người vây quanh lên. Những người này cũng không vô nghĩa, trực tiếp dùng chính mình lợi hại nhất công kích. Tốc độ tang thi thập phần khó chơi, đặc biệt là cao cấp tốc độ tang thi, càng là làm người khó lòng phòng bị. Bọn họ vốn dĩ đều cho rằng lần này tang thi tiểu đội tất cả đều là chút nhị cấp tang thi, nào biết thế nhưng còn cất giấu một con ba cấp tốc độ tang thi, đưa bọn họ đánh cái trở tay không kịp. Săn thi tiểu đội người nghĩ đến vừa rồi một màn, tất cả đều nghĩ mà sợ không thôi. Nếu không phải Phương Vũ Hân bọn họ ba người hỗ trợ, các nàng đội trưởng sợ là giữ nhiều lành ít. Cái này tang thi tiểu đội cũng chỉ có một con ba cấp tốc độ tang thi, bị săn thi đội bao gồm đội trưởng ở bên trong 5 người vây khốn. Săn thi đội dư lại 25 cá nhân, hơn nữa Phương Vũ Hân bọn họ 3 cái nhân viên ngoài biên chế tắc phụ trách xử lý dư lại tang thi. Ba người lần này ngụy trang thực lực là vừa rồi tiến vào nhị cấp không bao lâu dị năng giả, tự nhiên không có khả năng quá anh dũng mà săn giết tang thi. Vì thế ba người chỉ có thể trơ mắt mà nhìn từng viên lóng lánh tinh hạch bị những người khác lấy đi. Bọn họ còn muốn giả bộ một bộ bất lực bộ dáng. Kia 5 người ba trong chốc lát, cuối cùng là đêm kia chỉ ba cấp tốc độ tang thi cấp ma đã chết. Nhưng là ba cấp tốc độ tang thi tốc độ thật sự là quá nhanh, 5 người đều không thể tránh né mà bị thương. Phương Vũ Hân là mộc hệ dị năng giả, tự nhiên muốn bụng làm dạ chịu mà cứu người. Chính là nàng đều không phải là chân chính nhị cấp mộc hệ dị năng giả, nếu dùng chân nguyên cấp những người này trị thương, tất nhiên muốn cho người nhìn ra manh mối tới. Vì thế nàng liền trực tiếp từ chung quanh trong không khí lấy ra một ít mộc khí, dùng để cấp những người này trị thương. Này đó mộc khí không có trải qua luyện hóa. U đọc sách www.uukanseu.ne. Hơn nữa Phương Vũ Hân cố ý động chút tay chân, cho nên căn bản không có khả năng đem người chữa khỏi, chỉ có thể miễn cưỡng khắc chế tang thi virus đối với các nàng thân thể ăn mòn. Nếu muốn được đến trị liệu, nhất định phải được đến căn cứ lúc sau tiêu phí tuyệt bút tinh hạch xin giúp đỡ với ba cấp mộc hệ dị năng giả mới được. Phương Vũ Hân có chút áy náy, nàng vốn dĩ có thể cứu người, lại vì lẻn vào bối thị căn cứ, không thể không ngụy trang thành bất lực bộ dáng, trơ mắt mà nhìn những người này chịu khổ. Liền lo lắng hỏi, các nàng bị kia chỉ ba cấp tốc độ tang thi chảo thương, chúng tang thi virus có thể hay không có việc? Một lần liền bị thương 5 người, trong đó có một cái vẫn là đội trưởng, dư lại người có vẻ có chút kích động. Trong đó một người nói, người yên tâm đi, các nàng sẽ không có việc gì. Phương Vũ Hân liền không hề mở miệng, chờ xử lý xong tang thi thi thể, liền cùng những người này cùng đi bối thị căn cứ. Căn cứ cửa thủ vệ nghiêm ngặt, Đại khái là gia quá cao cấp, Tang Thi ngụy trang thành nhân loại, sự tình sau tất cả mọi người đều thực cảnh giác, cho nên ba người đã chịu phi thường cẩn thận để ra nghi vấn. Ngay cả săn thi đội người cũng bị kêu đi hỏi chuyện. Bạch Diệp sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Cũng cùng Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương thống nhất quá. Cho nên mặc kệ những người này như thế nào đề ra nghi vấn, ba người đều không hề sơ hở. Hơn nữa sau lại thử máu cũng biểu hiện bọn họ không thành vấn đề. Vì thế ba người đăng ký thân phận cầm thân phận tạp sau đã bị cho đi. Săn thi đội 5 người tắc bởi vì cảm nhiễm tang thi, virus quan hệ, bị đưa đến căn cứ bệnh viện. Dư lại đội viên phân ra 2 đội, một đội bồi người bệnh đi căn cứ bệnh viện, dư lại tắc mang theo Phương Vũ Hân 3 người tìm địa phương đặt chân. Đối bọn họ còn tính khách khí. Phương Vũ Hân 3 người hiện giờ sắm vai chính là gặp nạn nhị cấp dị năng giả. Trên người mặc kệ là tinh hạch vẫn là vật tư đều không nhiều lắm. Quá tốt địa phương tự nhiên là chủ không dậy nổi. Cũng may cái này săn thi đội đội viên còn có chút quan hệ, giúp bọn hắn tìm cái tiểu cách ra đặt chân. Chưa xong còn tiếp. R580. Hết chương.